Chiến thần Cuồng Phong, chương 2090. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2090, nhưng theo logic mà nói, Tề Vinh chưa từng thấy ai có thể đứng dậy sau khi chịu nhiều tổn thương như vậy. Tề Vinh mấp máy miệng trong chốc lát, nhưng là không biết nên nói cái gì. Làm thế nào có thể như vậy được? Tại sao Diệp Thanh Đình vẫn có thể đứng lên? Phải biết rằng, cho dù là một nam chiến binh, Tề Vinh cũng chưa bao giờ thấy anh ta đứng dậy sau một chiêu kiếm lạc tinh thần. Trừ khi đối thủ chặn được hoàn toàn, danh tiếng kiếm sĩ, võ sĩ số một nước Mễ của anh ta chắc chắn không phải là chỉ để làm cảnh. Nhưng Diệp Thanh Đình là người đầu tiên kiên trì đứng lên khỏi cuộc tấn công của mình. Tề Vinh không thể tin vào mắt mình, nhưng tất cả những điều này đã xảy ra trước mặt anh ta. Tần Vũ Phong nhíu mày, cuối cùng cũng buông lòng. Chị gái cậu đã thắng. Tần Vũ Phong nói lời an ủi Diệp Kính Dương như vậy, giống như đang tự an ủi chính mình. Tần Vũ Phong rất lo lắng cho Diệp Thanh Đình. Anh luôn là một người đàn ông giàu tình cảm. Đôi khi tình cảm này xuất phát từ máu mủ ruột thịt, ngày đêm hòa thuận với anh em cùng đồng cam cộng khổ. Có lúc anh không đành lòng nhìn kẻ yếu bị ức hiếp. Và đôi khi, chẳng hạn như Diệp Thanh Đình, mặc dù đối phương là phụ nữ, nhưng nguyện vọng và ý chí không thua kém gì đàn ông. Tần Vũ Phong có lòng muốn bảo vệ Diệp Thanh Đình. Nếu như chỉ cần Tần Vũ Phong vừa nãy ra tay, Diệp Thanh Đình sẽ không có chỗ nào bị thương. Nhưng Tần Vũ Phong cũng đủ hiểu Diệp Thanh Đình. Lòng kiêu hãnh của Diệp Thanh Đình, e rằng không sẵn lòng để anh giúp đỡ khi đó không phải là thời khắc sinh tử. Vì vậy Tần Vũ Phong chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng bây giờ, kết cục đã được định đoạt. Trái tim Tần Vũ Phong cuối cùng lại rơi vào trong. Tề Vinh đã đứng ở nơi đó, không nói được lời nào, thậm chí là sững sờ, không có động tĩnh gì. Nhưng sau khi Diệp Thanh Đình bị thương, cô ta không dừng lại chút nào, hướng tay về phía cây roi dài trên tay. Bốp, một tiếng kêu, Tề Vinh trong chốc lát hoàn toàn bị đánh bay ra ngoài. À, kèm theo đó là tiếng hét thấu tim của Tề Vinh. Phát quất roi đó của Diệp Thanh Đình cứng rắn vững vàng quấn lấy eo Tề Vinh. Có điểm yếu của hầu hết mọi người. Một khi bị trúng đòn, đau đớn có lẽ chỉ đứng sau việc đau từ 10 đầu ngón tay truyền đến trái tim. Thân hình của Tề Vinh ngay lập tức bay trở lại và bay ra khỏi vòng võ đài. Trong trận chiến sinh tử, một khi anh ta bị đánh ra khỏi sàn đấu thì cũng giống như thất bại. Cách chương.